Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, chương 439, nổ tung ngũ hành thần sơn. Mệnh Huyền cùng Tiểu Thanh đứng ở hư không, chung quanh là không ngừng nổ tung ngôi sao, đối diện là sắc mặt khó coi tổ hai người, sinh tử chi chủ sắc mặt đến lúc đó không có biến hóa. Bởi vì hắn sớm cũng đã dự liệu đến, cho nên vô cùng bình tĩnh, nhìn sinh tử chi chủ bình tĩnh đáng sợ thần sắc, luân hồi chi chủ cùng ngũ hành chi chủ, có chút dao động bất định. Sinh tử chi chủ, là ngươi mời chúng ta tới, ít nhất cũng phải nói một chút thực lực của đối phương. Còn có thân phận a? Luân hồi chi chủ bất mãn nói, không sai. Chúng ta không có khả năng giống như là người ngu giống nhau. Cùng một cái thực lực không biết người chiến đấu. Ngũ hành chi chủ phụ họa theo nói. Mệnh Huyền đứng yên hư không. Cũng không có xuất thủ cắt đứt bọn họ. Liền lặng lặng nhìn bọn họ nói chuyện với nhau. Thuận tiện an ủi một chút run lẩy bẩy Tiểu Thanh. Ngược lại hắn cũng không nóng nảy. Sinh tử chi chủ không nói gì. Trên người khí tức cường đại không ai bằng, làm cho ngũ hành chi chủ còn có luân hồi chi chủ đều cảm giác vô cùng nguy hiểm. Người đã cái gì cũng không nói, vậy thứ cho chúng ta không phải phụng bồi. Ngũ hành chi chủ tức giận nói, mới 19 mới cái kia một cái thăm dò, mặc dù không cách nào biết Mệnh Huyền thực lực cụ thể, nhưng là tuyệt đối ở tại bọn hắn bên trên. Bọn họ thương thế còn chưa khỏi hẳn, không phải muốn mạo hiểm ở đây. Ngươi cho rằng ngươi nhóm còn có thể ly khai. Sau khi rời khỏi, cứ như vậy kéo dài hơi tàn vượt qua 30 ước năm, thương thế của các ngươi có từng khôi phục? Lặng im không nói sinh tử chi chủ nói chuyện. Cái này vừa mở miệng, liền trực kích đối phương tử huyệt, làm cho luân hồi chi chủ cùng ngũ hành chi chủ toàn bộ dừng lại. Ngươi nói có thể là thật, thật sự có bí pháp có thể chữa trị thương thế của chúng ta. Quẩy người một cái sau đó, luân hồi chi chủ mở miệng hỏi, thương thế này đã bạn tùy bọn hắn 30 ước năm, cũng đã trở ngại bọn họ 30 ước năm bước chân. Nếu như có thể khôi phục, ngay cả có một tia cơ hội, bọn họ cũng phải liều mạng tranh đoạt. Không sai. Bộ dáng của ta bây giờ các ngươi cũng nhìn thấy, đã là liều mạng trạng thái. Nếu như chúng ta thất bại, tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Không cần phải lừa gạt các ngươi, sinh tử chi chủ mặt không thay đổi nói rằng, hy vọng như vậy. Luân hồi chi chủ nhìn thật sâu sinh tử chi chủ liếc mắt, nhìn sinh tử chi chủ không có bất kỳ biểu tình gì khuôn mặt. Hắn luôn là cảm giác có chút bất an, dường như sinh tử chi chủ có cái gì mưu tính giống nhau. Hắn có thể khẳng định là sinh tử chi chủ tuyệt đối ở tính kế chính mình, thế nhưng luân hồi chi chủ không sợ. Thực sự đánh nhau, hắn có lòng tin áp chế sinh tử chi chủ. Đây cũng là luân hồi chi chủ sức mạnh, chúng ta giúp ngươi đánh chết hắn. Thế nhưng sau đó ngươi phải dùng bí pháp chữa trị thương thế của chúng ta. Nếu không, bên trên nghèo bích lạc dưới hoàng tuyền, ta cũng muốn ngươi chết. Ngũ hành chi chủ nhìn chằm chằm sinh tử chi chủ, nỗ lực trên mặt của hắn nhìn ra cái gì. Kết quả làm cho ngũ hành chi chủ thất vọng rồi. Sinh tử chi chủ vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì. Chẳng qua là nhàn nhạt gật đầu. Muốn chữa trị thương thế của các ngươi, phải bắt được hắn sinh mệnh bổn nguyên, hy vọng nhị vị có thể xuất toàn lực. Sinh tử chi chủ trừng lên mí mắt tử nói rằng, cách đó không xa Mệnh Huyền, nhìn sinh tử chi chủ nở nụ cười. Mệnh Huyền đã nhìn ra, sinh tử chi chủ đây là muốn lôi kéo luân hồi chi chủ cùng ngũ hành chi chủ cùng chết a. Chẳng lẽ là sinh tử chi chủ thích hai người bọn họ, sau đó biết mình muốn chết, liền muốn kéo lấy hai người bọn họ đi tới diện đoàn tròn. Mệnh Huyền nghĩ xấu đến, ở Mệnh Huyền ác ý phỏng đoán thời điểm, sinh tử chi chủ, luân hồi chi chủ cùng ngũ hành chi chủ Ba người bọn hắn đồng thời dùng mình một cái. Loại cảm giác này bọn họ rõ ràng. Hình như là có người ở phía sau nghị luận chính mình. Hơn nữa còn là ôm ác ý. Nhưng là bọn hắn không biết là người nào. Bất quá đối đầu kẻ địch mạnh. Loại này chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ. Bọn họ không có để ý. Lúc này đối phó Mệnh Huyền mới là trọng yếu nhất. Vì khôi phục thương thế. Ngay cả có một tia hy vọng. Bọn họ cũng muốn liều mạng mệnh. Ngũ hành thần sơn khí thế càng hơn. Trực tiếp hướng về Mệnh Huyền rơi đi. Muốn đem Mệnh Huyền đè xuống. Mệnh Huyền lúc đó liền khó chịu. Đây là ý gì? Coi ta là thành tôn hầu tử có phải hay không? Muốn trấn áp ta có phải hay không? Nếu như bị núi lớn này trấn áp xuống, hắn còn hỗn không phải hỗn a? Vì vậy Mệnh Huyền giơ tay lên, một cái tát phách đang không ngừng biến lớn, giống như thái cổ tinh thần ngũ hành bên trên thần sơn. Muốn chết, ngũ hành chi chủ cười lạnh một tiếng. Không nghĩ tới Mệnh Huyền cư nhiên như thế khinh thường, dám đón đỡ toàn lực của hắn công kích. Sinh tử chi chủ nhìn cười lạnh ngũ hành chi chủ, trên mặt lộ ra nụ cười trào phúng. Bất quá bởi vì luân hồi chi chủ cùng ngũ hành chi chủ đều ở đây nhìn kỹ Mệnh Huyền, cũng không nhìn thấy sinh tử chi chủ biểu tình. Răng rắc, nhất thanh thúy hưởng, Mệnh Huyền khiết trắng như ngọc bàn tay cùng tỏa ra hào quang năm màu thần sơn đụng vào nhau. Trong nháy mắt, vết rách bắt đầu trải rộng thần sơn, ở không gì sánh được to lớn phía trên ngọn thần sơn. Cái này đạo liệt ngân có vẻ vô cùng thấy được, ngũ hành chi chủ trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Hắn căn bản không thể tin được, càng không muốn tin tưởng bây giờ thấy được tràng cảnh, mà vỡ vụn, răng rắc tiếng, còn chưa kết thúc. Vô số vết rách giống như mạc nhện, nhanh chóng bao vây dường như thái cổ tinh thần thần sơn. Ầm ầm, ở ngũ hành chi chủ đau lòng rơi lệ dưới ánh mắt. Ngũ hành thần sơn nổ tung, cái kia thật nhỏ mảnh nhỏ, liền là muốn chữa trị cũng không thể. Cùng ngũ hành thần sơn hình thể so sánh với, Mệnh Huyền còn không bằng một con kiến đại. Thế nhưng Mệnh Huyền một cái tát để trấn áp thiên địa ngũ hành thần sơn nghiền nát, có một loại cực hạn trùng kích cảm giác, mà luân hồi chi chủ cùng ngũ hành chi chủ toàn bộ bị trấn nhiếp. Nếu như Mệnh Huyền đập nát chính là một viên khổng lồ như thế ngôi sao, bọn họ cũng sẽ không nhiều 167 liếc mắt nhìn. Thế nhưng Mệnh Huyền đập nát chính là ngũ hành chi chủ chí bảo. Theo ngũ hành chi chủ chinh chiến chư thiên chí bảo, ban đầu vĩnh hằng chúa tể cũng chỉ là ở phía trên lưu lại một đạo vết rách mà thôi. Đây là chuyện gì xảy ra? Ngũ hành chi chủ phẫn nộ nghiêng đầu qua chỗ khác, hướng về phía sinh tử chi chủ chất vấn. Đối mặt ngũ hành chi chủ chất vấn, sinh tử chi chủ thần tình lạnh nhạt, quay đầu đối với ngũ hành chi chủ lộ ra một cái xâm nhiên nụ cười. Sau đó sẽ không để ý đến hắn. Ta cần một cái công đạo. Ngũ hành chi chủ đỏ mắt. Ngũ hành thần sơn là nương theo hắn vô số năm chí bảo, đã là hắn một phần. Bây giờ ngũ hành thần sơn nghiền nát, liền hắn cũng nhận được không nhỏ thương tổn. Chỉ bất quá ngũ hành chi chủ mạnh mẽ đè lại. Ta nói ngươi vật này nhìn thật là mạnh dáng vẻ, không nghĩ tới yếu ớt như vậy. Ta còn không dùng lực liền nát, dễ bể vật phẩm sẽ không phải lấy ra. Mệnh Huyền cười nói nói mát. Ngũ hành chi chủ ánh mắt càng thêm đỏ, một đôi mắt cắn người khác, cực hạn phẫn nộ xông lên đầu, phất tay một quyền nghiền nát vô số ngôi sao để phát tiết lửa giận trong lòng. Ngươi cái này nhân loại thực sự là không phải giảng đạo lý. Những ngôi sao này có trêu chọc ngươi sao? Giống như là loại người như ngươi nóng nảy tên, cũng không cần lưu ở cái này cái thế giới. Mệnh Huyền thản nhiên nói, lãnh tĩnh một điểm, không muốn mắc hắn đích mưu. Luân hồi chi chủ ngăn lại muốn xông lên ngũ hành chi chủ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.